Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1067 Dương Dương Vạn Tuế. Cái này rất có thể sẽ là Real Madrid bổn chàng tranh tài một lần cuối cùng có uy hiếp tiến công. Dương Dương chủ phạt một cước này đá phạt, nhìn xem, hắn tại hướng phía trước chạy lấy đà. Cả tòa Bernabeu sân bóng hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá cảm xúc tất cả đều bị Dương Dương lôi kéo, phảng phất Dương Dương tại trên sân bóng dẫm ra mỗi một bước. Đều là dẫm tại trong lòng của bọn hắn bên trên, để bọn hắn như bị điện giật. Mà rất nhanh, Dương Dương đã chạy lấy đà đến cầu trước, chân trái đứng vững về sau, thân thể nghiêng. Chân phải như thiểm điện đá ra đi. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng. Cả tòa sân bóng đều lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người không dám chớp mắt, đều nhìn chằm chằm bóng ra. Nhưng cầu nhanh quá nhanh, nhanh đến coi như bọn hắn tụ tinh hội thần nhìn chăm chú lên, như trước vẫn là thấy không rõ lắm. Mơ hồ chỉ là nhìn thấy bức tường người nhảy lên thật cao, nhưng cầu lại vượt qua bức tường người, lượn một đường duyên dáng đường vòng cung về sau, cơ hồ là sát sàng ngang cùng phía bên phải cột dọc cái góc. Va vào Real Sociedad cầu môn, gọn gàng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Thủ môn viên Claudio Bravo thậm chí ngay cả làm ra thời gian phản ứng đều không có. Cầu, cứ như vậy tiến vào, ngoặc kép chấm than. Thượng đế à, ngươi thấy được không có? Ngươi thấy được không có? Dương Dương phạt tiến vào. Thời khắc mấu chốt, Dương Dương phạt tiến vào một cước trực tiếp đá phạt. 4-3, 4-3, 4-3, Dương Dương, vĩ đại Dương Dương, Dương Dương vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm. Tại hiện trường sướng ngôn viên khàn cả giọng, thậm chí cuối cùng đều hô phá giọng lúc. Dương Dương cả người nhanh chóng quay người xông ra sân bóng. Một đường dọc theo Bernabeu Nam khán đài, càng không ngừng chạy vội. Xa xa chỉ vào nhìn trên đài fan bóng đá, toàn trường hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá trong nháy mắt đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi. Điên cuồng la lên Dương Dương danh tự, điên cuồng đưa lên tiếng vỗ tay. Cả tòa Bernabeu sân bóng đều đang vì hắn gieo hò. Dương Dương cuối cùng vẫn là bị đồng đội cho nhào ở. Azpilicueta không để cho hắn chạy ra sân bóng đi, mà là giữa chừng đồ liền một cái bên cạnh nhào, đem Dương Dương ngã nhào xuống đất. Trực tiếp máy vị cũng cấp tốc trượt tới. Xa xa liền có thể nghe được. Azpilicueta ôm Dương Dương, đang lớn tiếng hô. Trời ạ! Loại này cầu ngươi cũng có thể đi vào. Quá mẹ nó thần. Ta đơn giản yêu ngươi chết mất. Sau đó, Real Madrid cầu thủ cũng là liên tiếp chạy vội tới. Một cái tiếp theo một cái chồng đi lên. Bernabeu tiếng vỗ tay như sấm động. Toàn trường tất cả cảm xúc đều bị điều động. 4-3, Real Madrid lần thứ tư đem so với phân vượt qua. Đúng vậy. Trận đấu này đội chủ nhà bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Tỉ như phòng thủ, nhưng càng nhiều hay là bởi vì mở màn 6 phút tấm kia hồng bài. Hay là bởi vì nhận đông nghỉ kỳ sau một tuần xong thi đấu ảnh hưởng. Vẫn là nhận tổn thương bệnh bối rối. Nhưng bất kể như thế nào, Real Madrid chịu đựng lấy áp lực. Lần thứ tư dẫn trước Real Sociedad. Đường Dương Dương từ trên đồng cỏ đứng lên lúc. Tất cả Real Madrid cầu thủ đều không hẹn mà cùng quay chung quanh ở hai bên người hắn. Lấy hắn làm trung tâm, mỗi người đều là vai kề vai, tay dựng bắt đầu, hợp thành một loạt, đang hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá la lên. Màu trắng Real Madrid quần áo chơi bóng đều tràn đầy vụn cỏ cùng vết bẩn. Nhưng đây là bọn hắn chiến đấu vết tích. Bọn hắn hiện tại mỗi người đều thể xác tinh thần đều mệt, nhưng trên mặt lại đều mang theo mỉm cười. Đây là người thắng mỉm cười. Không biết có bao nhiêu người sẽ giống như ta. Giờ này khắc này thật muốn khóc, thậm chí là khóc. thật rất bình thường cảm động, bởi vì chúng ta không cách nào tưởng tượng cái này một chi đội bóng có thể đi đến hôm nay là khó khăn cỡ nào, nhất là đêm nay đối mặt Real Sociedad, mở màn 6 phút liền thiếu đi một người, 3 lần dẫn trước bị 3 lần san đều tỷ số, mà thời khắc cuối cùng, Dương Dương một cước này trực tiếp đá phạt càng là xuyên thủng Real Sociedad cầu môn. Vì đội bóng mang đến thắng lợi, xin tin tưởng ta, tất cả ở hiện trường Real Madrid fan hâm mộ bóng đá. Cái này không chỉ là một trận thắng lợi, cái này không chỉ là 3 phần, cái này không chỉ là một cái dẫn bóng. Nó cho chúng ta mang đến càng nhiều, càng thêm khắc sâu, ảnh hưởng cũng càng thêm sâu xa ý nghĩa. Có lẽ, ngày mai, mỗi tờ báo lớn bên trên như trước vẫn là sẽ ở lẫn lộn Real Madrid nguy cơ. Nhưng xin các ngươi nhất định phải tin tưởng, tại Dương Dương xuất lĩnh dưới, tất cả mọi người đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, chúng ta liền không thể chiến thắng. Đây chính là Real Madrid. Đây chính là Juanito tinh thần. Ngoặc kép chấm chấm, đường tranh tài kết thúc, tiếng còi thổi lên một khắc này. Toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá lại một lần đứng lên, đưa lên như sấm tiếng vỗ tay. Real Madrid cầu thủ đều mệt chết, rất nhiều người thậm chí dứt khoát trực tiếp ngồi ở trên đồng cỏ. Nhưng một trận này bền bỉ không thôi tiếng vỗ tay lại cho bọn hắn mang đến lực lượng, để bọn hắn cả đám đều nhịn không được bật cười. Đây chính là đối bọn hắn lớn nhất khẳng định. Dương Dương còn không có mệt ngã dưới. Tại trong tiếng vỗ tay, hắn còn nghe được rất nhiều fan bóng đá la lên tên của hắn. Hắn giơ cao hai tay vỗ tay, biểu đạt mình đối Bernabeu fan bóng đá cảm tạ. Đây là một trận phi thường khó khăn tranh tài, bởi vì Real Madrid 6 phút liền thiếu đi rơi một người. Mà cả chặng tranh tài, Real Madrid không chế bóng suốt cũng chỉ có phần trăm 43. Đây là ngoại trừ đối mặt Barca bên ngoài, Real Madrid lần thứ 2 tại không chế bóng suốt bên trên ít hơn so với đối thủ. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì hồng bài, nhưng không thể phủ nhận là bản mùa giải Real Sociedad thật rất mạnh, cũng rất bình thường ương ngạnh. Nước Pháp tiểu tướng Griezmann sau trận đấu trước tiên chạy tới cùng Dương Dương trao đổi quần áo chơi bóng, hắn biểu thị mình nhất định phải hào hào chân tàng món này quần áo chơi bóng. Mặc dù bọn hắn thua mất tranh tài, nhưng có thể cùng Dương Dương xuất lĩnh dạng này một chi Real Madrid đỏ sức, đối bọn hắn mà nói cũng là một phần vinh quang. Huống chi bọn hắn là 3 lần lạc hậu, 3 lần san đều tỷ số, cũng đầy đủ xuất sắc. Sau đó Carlos Vela cùng Prieto bọn người tới cùng Dương Dương gặp mặt, nhưng quần áo chơi bóng đã bị đổi đi. Bọn hắn cũng đều là khách sáo hàn huyên vài câu, Dương Dương liền đem bọn hắn đưa về cầu thủ thông đạo. Iaramendi cũng theo đuôi phía sau đi tới. Đây là một cái xấu hổ bát người, nhìn có chút hướng nội, đi vào Dương Dương đứng trước mặt ở về sau, hắn lại có chút nói không ra lời, cuối cùng chỉ nói là ra mấy chữ: người biểu hiện được quá tuyệt vời. Dương Dương nghe xong, nhếch môi cười ha ha một tiếng: tạ ơn, người cũng thế. Thật, nói, Dương Dương liền đi qua, ôm một cái Iaramendi. Trận đấu này, Real Sociedad giữa trận đúng là biểu hiện được phi thường tốt, cơ hồ hoàn toàn đông kết Hazard. Cái này chứng minh hắn hay là vô cùng có thực lực, mà lại hắn còn trẻ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tin tưởng ta, đừng nghĩ lấy đi làm cái thứ hai Xabi Alonso. Iaramendi có chút ngoài ý muốn. Tất cả mọi người nói hắn rất giống Xabi Alonso, nhưng Dương Dương lại làm cho hắn đừng đi làm cái thứ hai Xabi Alonso. Cái này rất kỳ quái. Ta cùng hắn thật là tốt bằng hữu, nhưng người cùng hắn không hề giống. Người so với hắn còn muốn nội liễm, mà lại chúng ta mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Không có người nào hẳn là trở thành cái thứ hai ai. Cho nên, ngươi hẳn là cố gắng trở thành Iyaramendi, mà không phải cái thứ hai Xabi Alonso. Dương Dương nói, lấy hắn hiện nay tại châu Âu giới bóng đá địa vị. Tuổi trẻ cầu thủ cả ba không được có thể có được chỉ điểm của hắn. Trước đó đánh Malaga, Isfeng ngay tại sau trận đấu chủ động cùng hắn bắt chuyện. Hàn huyên thời gian rất lâu, mà đêm nay trận đấu này hắn đúng là đối Iyaramendi lưu lại ấn tượng. Bởi vậy chủ động đề vài câu, Real Sociedad giữa trận nhìn cũng là nghe vào. Nhớ kỹ, hai tay nắm ở Dương Dương tay phải, không chỗ ở nói lời cảm tạ, mà đưa mắt nhìn Iyaramendi rời đi. Dương Dương khẽ cười, đối với Isco cùng Iyaramendi dạng này cầu thủ tới nói, thực lực cùng tiềm lực đều có, thậm chí có thể nói, bọn hắn chính là lập tức châu Âu giới bóng đá lớn nhất tài hoa, có tiềm lực nhất tuổi trẻ cầu thủ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền có thể thành công. Sau đó, bọn hắn có thể sẽ thu được đại cầu đội cành ô liu. Bọn hắn cần tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chứng minh chính mình. Đây không phải có thực lực cùng tiềm lực liền đầy đủ. Còn cần có dũng khí cùng quyết tâm. Thậm chí còn cần một chút may mắn. Tỉ như rất nhiều người đều nói, Real Madrid cùng Barca đều muốn đưa vào Isco. Nhưng tên này cầu thủ đến Barca, liền cần cho Iniesta trợ thủ. Đi vào Real Madrid, liền sẽ đối mặt David Silva cùng Modric khiêu chiến. Không phải mỗi người cũng giống như Ibrahimovic loại kia lớn trái tim. Mới ra đời liền hô hào lão tử đệ nhất thế giới. Nhưng muốn tại trung tâm huấn luyện cầu thủ lấy được thành công. Không có một viên lớn trái tim. Không có kiên trì tới cùng dũng khí cùng quyết tâm. Vẫn chưa được. Real Madrid 4-3 thắng hiểm Real Sociedad. Sau trận đấu chê khen nửa nọ nửa kia, không ít truyền thông cho rằng Real Madrid biểu hiện có chút làm cho người thất vọng, nhất là phòng thủ, Mascherano quá sớm đạt được một chương hồng bài. Cái này cố nhiên cần phê bình, nhưng ở đến hồng bài trước đó, các Vahan cùng Varane cái này một bên phòng thủ cũng rất có vấn đề. Tại Mascherano bị hồng bài phạt ra sân về sau, Real Madrid trên trận thiếu mất một người, nhưng lại vẫn như cũ kiên trì tiến công. Cái này cố nhiên thể hiện ra Real Madrid dũng khí, nhưng tương tự cũng bộc lộ ra Real Madrid phòng thủ uy hiếp. Xabi Alonso cùng David Silva tổ hợp cũng không thể bảo đảm Real Madrid giữa trận phòng thủ kiên cố. Đến mức phía trước đang không ngừng dẫn bóng, đằng sau đang không ngừng ném cầu. Không chỉ có các Vahan cùng Varane cái này hai tên tuổi trẻ cầu thủ biểu hiện. Liền chúng liền vệ Xavi Martinez trận này biểu hiện cũng đều kém xa trước đó đánh Celta Vigo. Chỉ có Azpilicueta chỗ cánh trái. Đối Real Sociedad cánh phải phòng thủ làm được cũng không tệ lắm. Phòng thủ bị phê bình đến cơ hồ không còn gì khác. Nhưng đội bóng tiến công lại có thụ khen ngợi. Nhất là Dương Dương, thời khắc mấu chốt có thể gánh vác áp lực, phạt tiến một cước kia đáng giá ngàn vàng đá phạt. Dương Dương được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, nhận lấy toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá tán thưởng. Hai bắn một truyền cũng làm cho hắn thắng lấy hết âm thanh ủng hộ. Tất cả mọi người cho rằng, Real Madrid có thể đánh lui Real Sociedad. Có thể đem mình thắng liên tiếp ghi chép lan tràn đến 28 trận. La Liga thắng liên tiếp lan tràn đến 15 trận. Dương Dương cư công chí vĩ, là số một công thần. Nhưng cũng không ít truyền thông vạch. Dương Dương bản mùa giải lưng đeo quá nhiều, quá mức trách nhiệm nặng nề cùng áp lực. Một khi Dương Dương xảy ra vấn đề, Real Madrid sức cạnh tranh thế tất lớn thụ ảnh hưởng. Đương nhiên, đây cũng là Real Madrid trẻ trung hóa cần trả ra đại giới. Dù sao Hazard, các Vahan, Varane bọn người còn trẻ. Robben mặc dù là đang tuổi phơi phới, đi làm suất cũng so trước đó tăng lên rất nhiều. Nhưng từ đội bóng tác dụng đến xem, hắn vẫn là không bằng Dương Dương. Mà tại khó khăn trợ giúp Real Madrid 4-3 đòn bại Real Sociedad về sau. Tại toàn thế giới truyền thông khen ngợi âm thanh bên trong, Dương Dương rất nhanh liền nghênh đón mỗi năm một lần FIFA trao giải đại hội. Ai sẽ trở thành năm nay châu Âu giải quả cầu vàng được chủ? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?